Từ Minh Lễ cười lạnh không dứt mà mở miệng. Tứ thúc công, vẫn khỏe chứ? Diệp Oản Oản cười nhạt nói. Thấy Diệp Oản Oản tỏ vẻ, sao cũng được. Từ Minh Lễ hừ lạnh một tiếng. Đã đến mức này bây rồi, nữ nhân này vẫn còn có thể cười ra tiếng sao? Tứ thúc công, ngài đối với ta, thật là bỏ ra quá nhiều tâm tư nha. Đây là lần thứ ba, Phá Linh đánh thuê tìm ta rồi có đúng không? Diệp Oản Oản nói. Mới tìm lính đánh thuê cấp C lần trước, không cần suy nghĩ nhiều. Nhất định cũng là do Tư Minh Lễ gây nên. Mà lần đầu tiên, nhờ có nam tử tóc trắng lọ ra tay giúp đỡ, nàng mới có thể chạy thoát. Lần thứ ba! Nghe lời này của Diệp Oản Oản, Tư Minh Lễ cũng sửng sốt một chút. Tính luôn cả mấy lính đánh thuê cấp xe lần trước, cũng bất quá mới chỉ có hai lần mà thôi. Ở đâu ra lần thứ ba cơ chứ? Ta bắt ngươi, bất quá cũng chỉ có hai lần. Chỉ sợ là ngươi đắc tội người khác nhiều hơn một lần. Ta cũng không phải là do ta làm. Từ Minh Lễ cười lạnh nói. Lập tức, Diệp Oản Oản nhíu mày lại. Quả nhiên. Lời mới vừa rồi của nàng chẳng qua là để dò xét Tư Minh Lễ mà thôi. Bây giờ, mình cũng đã rơi vào trên tay của ông ta. Hắn căn bản cũng không cần phải lừa gạt mình làm gì. Có vẻ suy đoán của nàng không sai. Lần trước, được nam nhân tóc trắng cứu lần đó, quả thực không phải là do Tư Minh Lễ làm ra. Hiện tại, lại loại bỏ được một đối tượng khả nghi. Người lần đó, kết quả sẽ là ai? Đúng rồi! Tên tiểu hài tử xuất hiện ở tại phụ cận Hồng Hoa Tiểu Lâu, rốt cục xử lý như thế nào? Một vị lính đánh thuê mở miệng hỏi. Giết đứa bé kia là được rồi. Từ Minh Lễ không chút do dự thuận miệng trả lời. Giết! Nghe tiếng này, mấy vị lính đánh thuê đều sửng sốt một chút. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng giết hài tử. Bé trai kia, bất quá cũng chỉ có mới 4 đến 5 tuổi mà thôi. Lúc này, Tư Sật Khiêm ung dung thong thả đi đến phía trước đoạn video, hướng về thằng bé trai trong lồng giam nhìn lại, rồi cười nói. Các vị cũng biết, loại chuyện này cũng không nên để tiết lộ ra ngoài. Trực tiếp xử lý dứt điểm, chung quy vẫn là tốt hơn. Nếu như xảy ra rắc rối gì, nhiệm vụ của các ngươi thất bại, ngay cả một phần tiền cũng không lấy được đâu. Được rồi. Nghe đến đó, tên lính đánh thuê lọ gật đầu một cái. Lúc này, tay cầm dao găm, đem lồng giam mở ra. Dừng tay! Mục đích của các ngươi là ta. Ta cùng đứa nhỏ này không có bất cứ quan hệ nào. Ta cùng với hắn cũng hoàn toàn không quen biết. Một điểm này, các ngươi có thể tự mình kiểm chứng. Diệp Oản Oản thấy vậy, đáy mắt nhất thời toát lên băng hàn. Đồng thời, âm thầm dùng sức phá vỡ trói buộc ở cổ tay phía sau. Mới vừa rồi, từ trong miệng những người này nói là mới biết được đứa nhỏ này nguyên lai không phải là do bọn họ cố ý chộp tới, mà là bởi vì xuất hiện tại phụ cận mới bị mang đi cùng với nàng. Nhưng không nói lời nào, đứa bé đã bị bắt đi ra ngoài. Chỉ thấy trên gương mặt của tiểu hài tử kia không hề có bất kỳ biểu lộ gì. Lãnh đạm nhìn về phía Tư Dật Khiêm trong video. Không biết sống chết. Tư Dật Khiêm nghe được bốn chữ này, nhất thời sững sờ. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ta lớn đến như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp một người dám trắng trợn nói muốn giết ta. Tiểu hài tử từng chữ nói ra. Nghe lời này, Đường Bân cùng với Tống Cường ở một bên đang xoắn cả là chỗ lên, xem chỗ dựa của chính mình có phải là xả hay không. Bỗng đột nhiên sắc mặt trở lên quái dị. Tiểu hai tử này có phải là xem phim điện ảnh quá nhiều rồi hay không? Cho rằng đây là đang chơi đùa hay sao? Rất nhanh, Tư Dật Khiêm cười lắc đầu một cái. Tiểu hai tử thú vị như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy được. Động thủ đi! Thanh âm của Tư Dật Khiêm chuyển ra, lời nói nhảm cùng với một đứa bé. Nhưng vả, đúng vào lúc này, Trên mặt tiểu hài tử hiện ra một nụ cười lạnh khó hiểu. Trước khi các ngươi động thủ, ta nói, ta họ Nhiếp. Họ Nhiếp? Nghe được thằng bé trai kia nói, tất cả mọi người đều có chút mơ hồ. Có ý gì đây? Chỉ có riêng người đang âm thầm phá dây thừng, Diệp Oản Oản thần sắc hơi đổi. Họ Nhiếp? Vài tên lính đánh thuê trố mắt nhìn nhau, tất cả đều không thể giải thích được. Họ Nhiếp thì thế nào? Các ngươi còn có nhân tính hay không? Ngay cả một tiểu hài tử mà cũng đều giết, táng tận lương tâm quá rồi. Lúc này, Lam tóc dài quét mắt qua, một tên lính đánh thuê lạnh giọng quát lên. Đối với chuyện này, vài tên lính đánh thuê kia, mặc dù cũng không nói nhiều, nhưng mà để cho bọn họ ra tay, đối với một tiểu hài tử 4-5 tuổi, bất kể có phải là một phần của nhiệm vụ hay không, trong lòng đều có chút mâu thuẫn. Giờ phút này, một tên lính đánh thuê nhìn về phía Tư Minh Lễ, ở trong video mở miệng nói. Tư tiên sinh, hay là mời đội trưởng của chúng ta cho một chỉ thị thì tốt hơn. Ngươi nói cái gì? Ngay lập tức, Tư Minh Lễ thân sắc giận dữ. Hắn là lên bên tuyên bố nhiệm vụ, có quyền để cho những lính đánh thuê này tuân theo ý nguyện của mình mà hành sự. Ta cho là vẫn nên mời Đường Long đội trưởng chỉ thị ơi đi. Tên lính đánh thuê kia lặp lại. Đường Long mới vừa rồi đi ra ngoài tiếp nhận điện thoại, còn chưa có quay trở lại. Tư Minh Lễ không nhịn được nói. Vậy, vẫn nên chờ Đường Long đội trưởng trở lại, rồi hãng nói tiếp. Mấy vị lính đánh thuê liên lạc với Đường Long. Những đường dây điện thoại di động vẫn đang báo bận. Cứ như vậy đi cha, nhiệm vụ của bọn họ cũng đã coi như hoàn thành. Loại sự tình động tay động chân này cứ để cho người chúng ta làm là thỏa đáng. Giờ phút này, bên cạnh Tư Minh Lễ, Tư Giật Khiêm mở miệng. Nghe câu này, Tư Minh Lễ trầm tư trong chốc lát, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Lại nói, Diệp Oản Oản những người này đã rơi vào trong tay bọn họ. Bây giờ, hắn muốn như thế nào, chính là như thế đó. Không cần phải tiếp tục để cho đám lính đánh thuê này nhúng tay. Lập tức, Tư Minh Lễ gọi một cuộc điện thoại. Bất quá trong chốc lát, tâm phúc của Tư Minh Lễ mang mấy theo vị hắc y nhân vội vã đến hầm giam. Thấy vậy, mấy vị lính đánh thuê cũng không nói nhiều. Nhiệm vụ của bọn họ chẳng qua là bắt mục tiêu của nhiệm vụ trở về. Người phản kháng giết chết không cần hỏi. Bây giờ, người cũng đã mang trở lại. Từ một loại ý nghĩa nào đó, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Giờ phút này, Tâm Phúc nhìn về phía Tư Minh Lễ trong video nói. Lão gia, xin chỉ thị. Đem người bắt được, trừ Diệp Oản Oản ra, đánh chết tại chỗ. Người nói chuyện chính là Tư Giận Khiêm. Đứa bé kia cũng vậy sao? Tâm Phúc nhìn về phía tiểu nha đầu cách đó không xa rồi hỏi. Tất cả mọi người, trừ Diệp Oản Oản ra. Tư Minh Lễ nói. Vâng, lão gia yên tâm. Tâm Phúc nhếch miệng lên, quét mắt nhìn qua bọn người Diệp Oản Oản một lần. Trên mặt treo một nụ cười lạnh giá tàn khốc. Mấy tên tiểu hỗn đản các ngươi, dám đụng đến chúng ta một cái thử xem. Nam dâu lạnh giọng quát lên. Làm tóc dài cũng phụ họa. Ngươi, dám đụng đến chúng ta. Chủ nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Ha ha ha, ta thấy các ngươi muốn chết. Tâm phúc của Tư Minh Lễ cười lạnh một tiếng. Chủ nhân, các ngươi chẳng lẽ là nói nữ nhân này ư? Nam dâu tóc dài có chút nghẹn lời, vì bởi vì cho đến bây giờ bọn họ vẫn đoán không ra chủ nhân bọn họ rốt cục là có ý gì. Chẳng lẽ năng lực của hoa hồng đen chỉ có bấy nhiêu thôi? Bọn họ thật vất vả mới ôm được một bắp đùi lớn. Ha ha ha, ta nói thật cho các ngươi biết, cách thức thủ vệ ở đây này gấp 3 lần ám thất tư gia, coi như là một con ruồi cũng đừng nghĩ để bay vào đây được. Cho nên đừng có gấp, từ từ đi. Rất nhanh liền đến phiên của các ngươi. Thừa dịp thời gian này, suy nghĩ thật tốt lời chăn trối của mình đi. Tâm Phúc nói xong, vênh váo, tự liếc về phía thủ hạ ở bên cạnh. Động thủ! Trước, giải quyết đứa nhỏ này. Lão tử, chửi cả nhà các ngươi! Thấy những kẻ điên này, muốn đến cả hài tử cũng không buông tha. Nam dâu nhất thời tức giận mắng, đồng thời đáy mắt qua hai người hiện lên vẻ sợ hãi. Sau đứa nhỏ này, lập tức sẽ đến phiên của bọn họ. Chẳng lẽ hai anh em bọn họ hôm nay thực sự muốn qua đời ở đây? Chỗ này không chỉ có thủ vệ nghiêm mật, mà mình đến đánh thuê bên cạnh cũng là đỉnh cấp cao thủ. Bọn họ lần này có chắp cánh cũng không thể bay. Ngay vào lúc này, Đường Long mang theo mắt kiếng gọng vàng quay trở lại. Từ Minh Lễ, thân sắc rất là bất mãn mà nhìn về phía Đường Long bên cạnh. Đường Long, ngươi tới vừa đúng dịp. Chẳng qua, chỉ đã bắt có một người mà thôi, còn gây thêm rắc rối, lại để cho một hài tử bị bắt gặp. Hiện tại, ta ra lệnh cho bọn họ giết người diệt khẩu. Vậy mà toàn bộ cũng không có nghe theo mệnh lệnh của ta. Như thế, ta đành chỉ có thể tự mình động thủ mà thôi. Ta thấy sự chuyên nghiệp của đoàn lính đánh thuê Long Âm các ngươi cũng không hơn cái gì là mấy. Đứa nhỏ này. Trong cuộc gọi video, Đường Long bỗng nhiên mở miệng. Hơn nữa, lập tức từ đằng xa đi tới trước ống kính. Sau khi thấy dung mạo của đứa bé, con ngươi của Đường Long đột nhiên rụt lại một hồi. Chờ một chút. Đứa nhỏ này, hắn đã từng tại châu Âu mà gặp qua. Nhiếp gia, thái tử gia, làm sao có thể? Tiểu thái tử của Nhiếp gia, tại sao lại xuất hiện ở trong nhà của nữ nhân này? Bất quá, chuyện này đã không còn trọng yếu. Tháng người! Đường Long không hề do dự chút nào, vội vàng mở miệng. Từ Mình Lệ ở bên cạnh, nhất thời chân mày nhíu chặt. Ngươi nói cái gì? Đường Long. Ta nói, thả đứa bé này. Từ Mình Lễ nhất thời, mặt đầy vẻ tức giận. Đường Long, người điên rồi. Từ Giật Khiêm cũng rất bất mãn, cái giọng ra lệnh của Đường Long. Ta thấy, kẻ điên chính là bọn ngươi. Các ngươi biết, đứa nhỏ này là ai chăng? Vẻ mặt vốn lãnh đạm như hòa của Đường Long, đột nhiên hiện lên nét âm trầm hiếm thấy. Gần như phiền não đưa ngón tay ra, ánh mắt phiền muộn, say say mi tâm. Không phải chỉ là một thằng nhóc, nhìn có vẻ không tệ, trong nhà có một chút tiền, có chút quyền thế mà sao? Nơi đáy mắt Đường Long hiện lên một nét khinh bỉ, từng chữ mà mở miệng. Đứa nhỏ này, họ Nhiếp. Họ Nhiếp thì thế nào? Mới vừa rồi tiểu hài tử này cũng tự mình nói hắn là họ Nhiếp. Đế đô họ Nhiếp cũng có mấy nhà, coi như biết người là do ta giết, có ai dám nói một chữ hay không? Từ Minh Lễ, thần sắc ngạo nghễ. Đứa nhỏ này tự nói, hắn mang tên họ Nhiếp. Quả nhiên là đúng rồi, hắn không hề nhận lầm. Đường Long càng tin tưởng mình không nhận sai. Ngẫu nhiên liên tục cười lạnh, nhìn Từ Minh Lễ cùng Tư Giật Khiêm, giống như đang nhìn hai người chết. À, Nhiếp gia đế đô, ai nói các ngươi biết Nhiếp gia đế đô? Cùng lúc đó, tên côn đồ sắc mặt tàn bạo đang hướng về phía tiểu lã tử, từng bước ép tới gần. Ánh mắt của Diệp Oản Oản càng ngày càng lạnh, nhìn thấy tiểu hài tử sắp bị giết chết. Trong đầu đột nhiên truyền đến một nỗi đau đớn khó tả. Tiểu hài tử bình tĩnh đứng tại chỗ, thần sắc lãnh đạm thở ơ, trong giọng nói mang theo mấy phần thương hại cao cao tại thượng. Xem ra, các ngươi vẫn không hiểu rõ được hàm nghĩa của Nhiếp thị. Nhiếp thị cái gì? Thằng nhóc con, coi như nhà ngươi quyền thế ngút trời, hôm nay mày cũng phải chết ở trong lòng đất này. Tên côn đồ vừa nói, bàn tay cầm hung khí chứa đầy khí sát thương, dùng lực đánh về phía đứa bé. Một giây kế tiếp, ầm. Hình ảnh của video đầu bên kia nhất thời đung đưa mãnh liệt. Tên côn đồ định giết tiểu hài tử. Đại hán vạm vỡ, thân cao 1m9, lại có thể giống như đạn pháo, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài cửa. Chuyện gì xảy ra?

không biết Độc Lập Châu có tồn tại, cho nên đương nhiên cũng không biết Nhiếp gia ở trong miệng những người này có lai lịch gì, rốt cục là thế lực phương nào lại có thể để cho cao thủ đáng sợ như thế làm bảo vệ cho một đứa trẻ. Mới vừa rồi, thậm chí từ đầu đến cuối chỉ có một người ra tay, một người còn lại thậm chí chưa hề động thủ. Này, thật choáng rồi đó nha. Đoàn trưởng Đường Long của đoàn lính đánh thuê Long Âm cũng đều có thái độ cung kính như vậy. Cũng không biết tiểu hài tử này rốt cuộc có lai lịch gì đây. Hai người còn đang cảm thán, đột nhiên nhìn thấy một trong hai người hộ vệ đang hướng về bọn họ đi tới. Đường Bân cùng Tống Cường nhất thời sợ đến gần chết. Đừng, đừng đừng đại ca, chúng ta không phải là người xấu. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng bị bắt tới nơi này. Sau khi nhìn thấy Lam Tử đáng sợ như quái vật đó đi về hướng mình, hai người đều sợ đến choáng váng. Loảng xoảng một tiếng, sau âm thanh xiềng xích cùng binh khí đụng vào nhau, vị nam nhân gầy gò kia chẳng qua chỉ là chặt đứt dây thừng cùng xiềng xích đang trói chặt tứ chi của bọn họ. Đường Bân cùng Tống Cường nhất thời sửng sốt, sau đó thở dài. Nguyên lai là giúp bọn họ mà cũng hủ chết bọn họ rồi. Hai người đang muốn lên tiếng nói lời cảm ơn, người kia lại hướng về phương hướng của Diệp Oản Oản đi tới. Sau khi xẹt xẹt hai đào cợi dây thừng của Diệp Oản Oản ra, hai vị vệ sĩ quái vật kia đột nhiên đồng loạt quỳ một chân xuống trước mặt Diệp Oản Oản, thái độ cung kính đến cực hạn. Nhị tiểu thư, thuộc hạ tới chậm để cho ngài bị sợ hãi. Diệp Oản Oản, Đường Bân, Tống Cương, nhị tiểu thư. Đường Bân cùng Tống Cường nhìn thấy hai binh khí hình người đáng sợ đến kinh người kia lại có thái độ cung kính quỳ một chân ở trước mặt của Diệp Oản Oản, cả hai đều sợ đến ngây người. Cái gì? Hai quái vật này lại có thể tất cả đều là thủ hạ của chủ nhân sao? Chỉ tùy tiện hai người vậy thôi, vậy thực lực chân chính của chủ nhân có bao nhiêu điều đáng sợ? Một khắc trước còn cho là chỗ dựa của mình bị đổ sập, một khắc sau lại chính là một tòa núi lớn nhô lên. Quả thực không thể không bị kích thích. Diệp Oản Oản nhìn hai hán tử đang quỳ một chân trước mặt mình, lại nước nhìn Đường Bân cùng Tống Cường ở phía đối diện. Hai người đã sắp đạp con ngươi ra ngoài, trên mặt lộ rõ vẻ mộng bức. Cái quỷ gì? Nhị tiểu thư, nó đang gọi nàng sao? Lúc này, sau khi Đường Bân và Tống Cường đã khôi phục lại tinh thần, đã phấn khích không dứt mà tiến tới. Người một lời, ta một lời, bắt đầu hưng phấn không thôi mà nói chuyện. Đường Bân mặt đầy sung bái, mắt lóe ánh sao. Chủ nhân, chúng tôi còn tưởng rằng ngài bị bắt thật đấy. Nguyên lai là ngài đã sớm có chuẩn bị. Diệp Oản Oản, hích, không phải, sự thực là nàng vốn chân chính là thực sự bị bắt đi mà. Không đợi Diệp Oản Oản nói xong, đã bị Tống Cường ngắt lời. Tôi liền biết ngay mà, không phải. Chủ nhân, nguyên lai ngài lợi hại như vậy. Sự hiểu biết của chúng tôi đối với ngài quả thực là quá nông cạn. Hai anh em chúng tôi nhất định thề chết đi theo chủ nhân. Diệp Oản Oản, ta thực cảm thấy hai người này chắc là nhận nhầm người rồi. Đường Bân liên tục phụ họa Tống Cường, cảm động đến suýt chút nữa lệ rơi đầy mặt. Chủ nhân, ngài là tiên nữ trên trời, có thể vừa ý mấy người chúng tôi, thu nhận mấy người chúng tôi, quả thực chúng tôi có phúc ba đời. Tống Cường, chủ nhân, ngài lần này sở dĩ không cần ra tay, nhất định là vì muốn huấn luyện chúng tôi đúng chứ? Sau này chúng tôi nhất định càng thêm cố gắng. Chủ nhân, ngài nhất định không nên vứt bỏ chúng tôi đâu nhé. Diệp Oản Oản, xin các ngươi có thể tỉnh táo một chút được không? Có thể nghe ta nói hết lời hay không? Còn nữa, mấy người thiếu não đến như vậy hay sao? Diệp Oản Oản hướng về phía hai người hộ vệ nhìn lại, mặt đầy vẻ mê mang. Xác định chính mình cũng không nhận ra bọn họ. Hai người này rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Còn gọi nàng là nhị tiểu thư. Lặng, tại Diệp gia ngược lại. Đúng là xếp hàng thứ hai. Mặt trên còn có một vị ca ca. Nhưng bị hai kẻ như vậy, lấy cái loại đại lễ này xưng hô là nhị tiểu thư. Nhìn kiểu nào cũng không thấy là bình thường. Đường Bân cũng không biết có phải là do ảo giác của mình hay không. Lúc hai người bọn họ vây quanh chủ nhân nói chuyện, không khỏi cảm thấy khí tức xung quanh có chút hơi thấp. Đường Bân theo bản năng nhìn về tiểu hài tử bên cạnh nhìn lại. Đúng rồi, chủ nhân, người cùng tiểu hài tử này có quan hệ như thế nào vậy? Vào lúc này, Diệp Oản Oản trong đầu loạn thành một đoàn, đang phiền não. Vì vậy, thuận miệng nói. Ngươi hỏi ta, ta biết đi hỏi ai đây? Ta làm sao biết có quan hệ thế nào? Nàng căn bản là không nhận ra đứa nhỏ là ai mà. Trong lúc Diệp Oản Oản còn đang nhức đầu không thôi, nhéo nhéo mi tâm. Thời điểm nói xong câu đó, tiểu hoài tử trắng như ngọc tuyết kia đột nhiên cất bước, từng bước đi tới trước mặt nàng. Diệp Oản Oản thấy vậy, ho nhẹ một tiếng hỏi thăm. Hích, tiểu bằng hữu, xin chào con. Xin hỏi, con rốt cục là... Tiểu hài tử ngẩng đầu nhỏ lên, ánh mắt trong suốt, chăm chú nhìn nàng, nhõng nhẽo mở miệng. Xin chào, con họ Nhiếp, tên là Đường Tiêu, năm nay con 5 tuổi, từ trên góc độ sinh học mà nói. Con cùng với cô, có quan hệ là mẹ con. Nói xong, tiểu hài tử đưa cánh tay nhỏ nhắn ngũn nghĩn ra. Mẹ, lần đầu gặp mặt, xin hãy chiếu cố con nhiều hơn. Diệp Oản Oản. Ngoài lệ, Diệp Oản Oản, hôm nay nhất định là cá tháng tư, ta làm sao có thể đã có con trai? Mẹ ư? Diệp Oản Oản chỉ cảm thấy giống như có 9 tiếng sấm hướng về phía nàng đổ bùm xuống. Đồng thời, trong óc nàng, tất cả các dây thần kinh đều bắt đầu hoạt động đến hết mức. Đứa nhỏ này, nó chính mình là họ Nhiếp. Hơn nữa, mới vừa xuất hiện, đã khiến nàng cho nàng một cảm giác rất quen thuộc. Hiện tại, lại đột nhiên nói với nàng rằng, hắn là con trai của nàng. Mà nàng tuyệt đối không có khả năng có con trai nha. Cho nên, chuyện này, đứa nhỏ này, chẳng lẽ chính là cháu trai mà tên Nhiếp vô danh kia đã từng nhắc tới. Tình hình trước mắt quá mức hỗn loạn, là mặc dù có hoài nghi, nhưng căn bản không sảnh mà suy nghĩ nhiều. Nàng chỉ thông qua cuộc gọi video lúc trước, mơ hồ đã từng gặp qua đứa bé này. Khi đó không thể hoàn toàn thấy rõ được tướng mạo của hắn. Cộng thêm đứa nhỏ ngày hôm nay, trang điểm ăn mặc hoàn toàn bất đồng với một thân tối om khi đó. Cho nên, nàng chẳng qua chỉ cảm thấy quen thuộc, nhưng thực sự hoàn toàn không nhận ra được. Quan trọng nhất là, con hạng Nhiếp vô danh kia căn bản không hề có thông báo trước nếu một câu để cho nàng chuẩn bị. Nói tóm lại, nàng mới rồi hoàn toàn không hề hoài nghi đứa nhỏ này cùng cháu ngoại của Nhiếp vô danh là một người. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản ngơ ngác nhìn tiểu hài tử trước mắt. Quả thực là muốn sắp điên lên rồi. Nhiếp vô danh, cái tên ngu ngốc kia, làm sao lại hoàn toàn không thông báo cho nàng một tiếng? Nàng một chút cũng không có chuẩn bị. Có ai tới nói cho nàng biết, hiện tại phải làm sao đây? Quá không đáng tin cậy, trực tiếp mặc kệ, quăng cho nàng tự xử như vậy ư? Lúc này, tiểu hoài tử vẫn như cũ, đưa cánh tay nhỏ, đứng ở trước gót chân của nàng, ngước đầu nhỏ nhìn nàng. Nhìn tay nhỏ của cậu bé đưa ra giữa không trung, Diệp Oản Oản thần sắc khẽ run, trong lòng không hiểu tại sao lại mềm nhũn. Đưa tay ra, khẽ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhỏ, mềm mềm của cậu bé. Chào con! Cậu bé nhìn chăm chăm cánh tay nhỏ, được nhẹ nhàng cầm lấy, mấp máy môi. Khuôn mặt nhỏ nhắn, không có cảm giác, dường như trở lên khả ái hơn rồi. Hai người hộ vệ sau lưng không hẹn mà cùng nhau liếc một cái. Tiểu thiếu chủ lại có thể cho phép người khác đụng vào mình. Một bên, Đường Bân cùng Tống Cường mới từ trong trạng thái tinh thần bị kích thích khôi phục lại. Lại trải qua một trận kích thích tiếp theo đã hoàn toàn sợ đến ngây người. Ta đi, tiểu hài tử này lại có thể nói là con trai của chủ nhân. Chủ nhân mà có thể có con trai lớn đến như vậy rồi ư? Hơn nữa, chủ nhân ngươi thật giống như ngay cả con ruột của mình mà cũng không nhận ra được. Thật không hổ, chính là chủ nhân nha, trâu bò thật. Cũng không biết, rốt cục đã trêu ghẹo biết bao nhiêu người, lọ hoa đảo biết bao nhiêu lần. Sau khi nói xong hai chữ, chào con, Diệp Oản Oản liền kẹt lại, ngẩn người nửa ngày chọn lời, cũng không biết nên nói cái gì. Diệp Oản Oản, hích, Nhiếp Đường Tiêu phải không? Mẹ có thể gọi con là Đường Đường, có được hay không? Tiểu Tự gật đầu, được ạ. Diệp Oản Oản nhức đầu không thôi, hít sâu một hơi. Trước đó, làng cùng Nhiếp Vô Danh, cơ hồ chưa hề thảo luận qua. Bây giờ chỉ có thể tùy tiện mà phát huy thôi. Vì vậy, Diệp Oản Oản mở miệng. Nguyên lai, con chính là Đường Đường. Thật xin lỗi, mới vừa rồi mẹ không nhận ra con. Trước đó, mẹ với cậu của con đã thương lượng qua. Vốn đã phải đi gặp mặt con. Nhưng gần đây, thực sự mẹ quá bận rộn, cho nên đã trì hoãn. Tiểu hài tử, không sao, mẹ bận rộn, con có thể tới gặp mẹ mà. Diệp Oản Oản nghe được lời này, trong lòng lại ấm áp không hiểu vì sao. Thực sự là một tiểu hài tử khôn khéo nha. Nhiếp Vô Danh, cái tên xấu xa không biết xấu hổ kia, tại sao mỗi một lần đều nói người ta là tiểu ma đầu? Vừa nghĩ tới Nhiếp Vô Danh, Diệp Oản Oản lập tức lại âm thầm nghiến răng. Người cậu kia của con đâu? Không có đi cùng với con sao? Nhiếp Vô Danh tên khốn kia, không biết rốt cục đi đâu. Một mình nàng đỡ không nổi nha. Cậu bé mở miệng nói. Cậu đem con đến, rồi liền rời đi. Ồ, thì ra là vậy. Ha ha ha, Nhiếp Vô Danh, ngươi là tên khốn khiếp, ngươi chết chắc rồi. Cuối cùng, Diệp Oản Oản cứ như vậy, trong trạng thái mộng bức, ôm lấy tiểu hài tử mang về Hồng Hoa tiểu lâu. Dọc theo đường đi, Diệp Oản Oản chỉ có một ý tưởng, rốt cục phải chăm sóc đứa con này như thế nào? Nàng hoàn toàn không có tí kinh nghiệm nào cả. Đến nơi cửa, Diệp Oản Oản lập tức hai mắt sáng lên, hướng về phía hai người hộ vệ nhìn lại. Đúng rồi, còn có hai người ở nơi này. Hai người này rõ ràng đều một mực đi theo bên cạnh Nhiếp Đường Tiêu, cho nên khẳng định là vô cùng hiểu rõ cuộc sống, cơm áo ngày thường của cậu bé. Như thế, hai vị. Còn chưa kịp đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Nhiếp Đường Tiêu nhõng nhẽo lo với mẹ, hướng về phía hai vị hộ vệ nói. Các ngươi có thể rời đi, mẹ sẽ chiếu cố ta. Hai người đối với mệnh lệnh của Nhiếp Đường Tiêu không chút do dự nào. Vâng. Vừa dứt lời, hai người thân hình lóe lên, lập tức không thấy bóng dáng. Diệp Oản Oản đưa giải tay, chớ có đi mà, lại cứ thể cứ như vậy mà rời đi sao? Có lầm hay không vậy? Hải tử nhỏ như vậy mà, các ngươi cứ yên tâm, đem hắn ta sao cho một mình nàng như vậy sao? Nàng sẽ không biết chăm sóc trẻ con đâu. Diệp Oản Oản nhìn chăm chú cái bánh bao sữa bé nhỏ trước mặt mình, quả thực là khóc không ra nước mắt. Cuối cùng, Diệp Oản Oản chỉ có thể nhận mệnh. Diệp Oản Oản nhìn về phía hai người sau lưng. Đường Bân, Tống Cường, các ngươi đi tìm Kiều Kiều bọn họ một chút. Nếu Đường Long đáp ứng, sẽ không làm tổn thương bọn họ tất nhiên sẽ không có chuyện gì. Vâng. Hai người lập tức đi tìm người, cuối cùng ở trên gác xếp, tìm thấy được ba người bọn họ. Ba người đều không sao, chẳng qua chỉ bị nà trói chặt, ném vào trên gác xếp. Các ngươi, tại sao trở lại? Chủ nhân đâu? Có gặp nguy hiểm gì không? Chủ nhân, làm sao có thể nguy hiểm được? Cho dù là có nguy hiểm, vậy cũng chắc là người khác gặp nguy hiểm đi. Ba người đều mặc nhiên cho rằng, nhất định là do thế lực ngầm của chủ nhân âm thầm đem bọn họ cứu ra. Quả thực là như thế. Bất quá lần này, mấy người chúng ta biểu hiện quả thực không được hoàn toàn như ý. Hộ chủ bất lực, nhất định phải cùng chủ nhân tạ tội. Khương lão mở miệng, những người khác cũng tỏ vẻ phụ họa. Vì vậy, mấy người nhanh chóng đi xuống lầu, đang chuẩn bị đi theo Diệp Oản Oản tạ tội. Kết quả, một người, hai người, ba người, nhìn thấy xa xa, ở bên cạnh chủ nhân nhà mình, lại có thể có một tiểu hài tử đi theo sau. Ấy, chủ nhân đi ra ngoài một chuyến, làm sao lại mang theo một đứa bé trở lại rồi? Cạ béo, vẻ mặt đầy mộng bức. Khương lão cũng tỏ vẻ đầy hoài nghi. Đường Bân, Tống Cường, là chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao quay trở về? Ai nha nha, thật là đáng yêu. Bảo bảo này là ai? Là ai? Là con cái nhà ai? Tất cả sự chú ý của Kiều Kiều đều đã dính trên người của đứa bé rồi. Đường Bân cùng Tống Cường liếc nhau một cái, sau đó mở miệng nói. Là người nhà của chúng ta, cậu bé đáng yêu này, là con trai của chủ nhân. Cái gì? Con trai chủ nhân? Kiều Kiều kinh ngạc, che miệng lại. Này! Đầu bếp trực tiếp kinh hô thành một tiếng. Làm sao có thể? Làm sao lại không thể? Chính chúng ta miệng nghe được đó. Cá béo nhất thời trừng trừng hướng về tiểu hài tử nhìn chăm chú. Tiếp theo đó, thân sắc ngạc nhiên không thôi mà mở miệng. Lại nói, còn thật đúng đó nha. Đúng là có chút giống với chủ nhân. Dáng dấp khuôn mặt nhỏ nhắn này, lại có thể không phải đường nét của chủ nhân nhà chúng ta hay sao? Đường Vân tỏ vẻ đồng ý. Đúng vậy không? Các ngươi cũng cảm thấy giống. Ta và Cường ca cũng đều cảm thấy giống y như đúc. Tống Cường sờ cằm một cái, mở miệng nói. Tướng mạo của tiểu chủ nhân là theo chủ nhân, nhưng khí chất cùng tính cách chênh nhịch nhiều lắm. Đúng chứ? Thật là kỳ quái. Mập mạp liếc hắn một cái rồi nói. Ngạc nhiên, cái này có gì kỳ quái đâu. Tính cách không giống chủ nhân, vậy khẳng định là giống như cha thôi. Đường Bân cùng Tống Cường gật đầu một cái. Có đạo lý. Diệp Oản Oản còn đang bận liên tục không ngừng thu xếp cho tiểu hài tử, còn không rảnh đi quản năm tên kia. Chỉ mơ hồ nghe được bọn họ hình như đang nói tiểu hài tử này nhìn giống mình. Vì vậy, Diệp Oản Oản lúc này mới lưu ý một chút, tự nàng si xem. Ngược lại, thật không dễ dàng phát hiện. Sau khi được bọn họ nhắc tới mới để ý, hình như đúng là có chút giống thật. Bất quá, Nhiếp Vô Danh đã từng nói, nàng và em gái của hắn dáng dấp giống nhau đến mấy phần cơ mà. Cho nên đứa nhỏ này có mấy phần giống mình, ngược lại cũng rất bình thường. Diệp Oản Oản cảnh cáo, quét qua 5 người một cái, phân phó cho bọn họ đi làm việc. 5 người còn đang bát quái đến khí thế ngất trời, lúc này mới lập tức tan tác như chim muông. Chủ nhân hiện tại khẳng định là không sảnh để quản giáo bọn họ. Trong lúc nhất thời, ở trong phòng khách, chỉ còn lại có Diệp Oản Oản cùng Nhiếp Tiềng Tiêu, 2 người. Diệp Oản Oản lấy một lượng lớn điểm tâm cùng thức ăn vặt ra, lại đi chuẩn bị cho tiểu gia hỏa một ly nước chanh, sau đó cùng cậu bé ngồi chung ở trên ghế salon trong phòng khách. Nhiếp Đường Tiêu ngay ngắn ngồi trên ghế salon, con ngươi đen nhánh, chậm rãi đánh giá căn phòng khách, giống như một chú mèo con mới đi tới nơi xa lạ, đang dò xét hoàn cảnh quanh mình. Diệp Oản Oản thực sự là không biết làm sao để sống chung với tiểu hài tử này. Ở trước mặt tiểu hài tử này cũng không thể làm bộ nghiêm mặt được, vì vậy chỉ có thể tìm cách để bắt chuyện dần dần. Ha ha ha, Đường Đường, tên của con thật là dễ nghe nha, có ngụ ý gì đặc biệt không? Nhiếp Đường Tiêu. Mẹ quên. Bị cặp mắt thiên chân vô ta của cậu bé nhìn, Diệp Oản Oản nhất thời xấu hổ không thôi. À, mẹ thật xin lỗi, trước đây mẹ bị thương nên quên rất nhiều chuyện. Diệp Oản Oản đang nói, đột nhiên cảm thấy không đúng ở chỗ nào. Nàng tại sao phải xấu hổ? Nàng thực sự không phải là mẹ của hắn cơ mà. Nhiếp Đường Tiêu. Không sao, con có thể nói cho mẹ nghe. Ừ, vậy thật là tốt, vậy con nói cho mẹ nghe đi. Tiểu Tử mở miệng trả lời. Danh tự này là bởi vì thời điểm mẹ mang thai con đặc biệt thích ăn sườn non trộn giấm đường tiêu sắc. Cho nên mẹ nuôi con lớn lên là nhờ vào món đó. Vì vậy mẹ mới đặt tên con là Nhíp Đường Tiêu. Diệp Oản Oản vẻ mặt đờ đẫn, ít nhất sửng sốt mất 10 giây đồng hồ mới phản ứng lại được với lời của Tiểu Tử vừa nói. Cái thể loại mẹ gì mà lại là gọi là mẹ này cơ chứ? Lại còn là Đường Tiêu. Làm sao làng ta không trực tiếp đặt tên Sương Sườn? Lại còn có thể cái loại chơi kham con của mình như vậy sao? May mà không phải là Nhiếp Sườn Tiêu, Nhiếp Sườn Đường hay Nhiếp Sườn Giấm. Làng còn tưởng rằng sẽ có ngụ ý đặc thù gì. Kết quả chỉ là bởi vì thích ăn sườn non giấm đường sắc tiêu. Rốt cục còn có chút văn hóa nào hay không ở trời? Khụ khụ, mẹ thật xin lỗi nha Đường Đường. Chuyện này, danh tự này, mẹ thật giống như đã quá qua loa rồi. Diệp Ản Ản cảm giác đóng cái vai mẹ giả này quả thực là quá thảm. Chính là đang gánh một cái mai rùa lớn trên lưng mà. Nhiếp Đường Tiêu, không có việc gì. Tiểu Tử cũng không hề tỏ vẻ để ý, lại một lần nữa khiến cho Diệp Ản Ản có cảm giác cùng với tiểu ma đầu khó dây dưa trong miệng Nhiếp Vô Danh như là hai người khác nhau. Nguyên bản nàng đã làm xong 120% dự tính cho tình huống xấu nhất. Bất quá nhìn thấy thần sắc lãnh đạm thờ ơ lại trong trẻo lạnh lùng và khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tử cùng với cảm giác xa lạ, cách xa hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi của cậu bé, Diệp Oản Oản không khỏi có chút thương tiếc. Đại khái là bởi vì từ nhỏ sinh ra cha mẹ đã đều không ở bên cạnh, đã tạo cho hắn tính tình lạnh tanh như vậy, khiến đứa nhỏ này làm cho người ta có cảm giác giống như ngăn cách với đời, không có chút hoạt bát và vô ưu vô lo mà một đứa trẻ nên có. Diệp Oản Oản khẽ thở dài một tiếng, đứng ở trước mặt Tiểu Gia Hỏa, đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu bé. Đường Đường, mặc dù chuyện khi đó mẹ đã không còn nhớ rõ lắm rồi, bất quá mẹ thích ăn nhất là sườn non trộn giấm đường, lại dùng nó đặt tên cho con. Điều này nói nên mẹ nhất định là rất rất yêu con đấy. Ánh mắt sắc lạnh của bé trai lóe lên một cái, lấp lánh như ngôi sao trời.